Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, thăm dò ký ức. Cái gì? Toàn quân bị diệt, võ thần đều há hốc mồm. Tin tức này thật sự là quá có lực đánh vào. Chợt hắn rất nhanh thì từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Ổn định tâm thần dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói như vậy ngươi là từ vạn thú thần vực trong đi ra ngoài. Nếu bản tôn ở bên trong nói, phân thân là không có khả năng cảm ứng được, cho nên võ thần rất nhanh thì suy đoán ra là, hơn nữa còn là sư phụ cứu ta, Lâm Hiên lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Võ thần ở sau khi nghe được, triệt triệt để khiếp sợ, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, bởi vì Lâm Hiên nói sự tình thật sự là quá nghiêm trọng. Cái này đã vượt qua bọn họ trong phạm vi khống chế. Muốn đi vào cứu người nói, căn bản không cách nào cứu người. Bất quá bọn hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là mở ra thông đạo. Nếu thật là như vậy nói, ta chỉ có thể nhanh lên thông chi sư phụ. Nếu không, khả năng liền phiền phức. Võ thần biết Lâm Hiên chắc là sẽ không nói láo, nhất là muốn từ nơi đó đi ra ngoài. Y theo dựa vào năng lực mình là ra không được, chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới được. Bọn họ lực lượng đều quá yếu, toàn bộ liên hợp lại, đều không cách nào phá vỡ cái thông đạo đi ra ngoài. Rất nhanh đợi ở vạn thú thần vực bên ngoài võ thần. Bỗng nhiên hai mắt vừa mở, một đạo hung mang từ hắn trong ánh mắt phụt ra. Lập tức liền dẫn tới mọi người chung quanh không thích hợp. Nhất là nhìn huyết sát quân vương ánh mắt rất là khó chịu. Thông qua Lâm Hiên nói, hắn hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Tự nhiên bao quát huyết sát quân vương muốn diệt hết tất cả mọi người. Cái này cùng những vong hồn đó có gì khác biệt? Võ thần làm sao? Thiên mạc thần vực thiên mạc thần cảm ứng được võ thần có cái gì không đúng. Vừa rồi vẫn luôn bình ổn vô thường. Trong lúc bất chợt liền bộc phát ra như vậy lực lượng đi ra. Hiển nhiên có chút cổ quái. Hơn nữa võ thần ánh mắt còn đảo qua phía bên mình. Từ vạn thú thần vực trở về thần tướng. Muốn từ trên người bọn họ nhìn ra chút kẽ hở. Bất quá hắn cũng không có lập tức làm như thế. Mà là quay đầu nhìn về phía mọi người trịnh trọng nói. Các vị, hiện tại ta mở ra lối đi này. Để cho người bên trong đi ra. Ừ, võ thần ngươi không sao chứ. Hiện tại mới vừa qua một cái nguyệt nhiều chút thời gian. Liền lập tức mở ra thông đạo. Thiên mạc thần nghi ngờ nói. Ta một tên đệ tử từ bên trong trốn tới. Đưa tin cho ta nghe, nói người bên trong cơ bản toàn quân bị diệt. Võ thần trầm giọng nói, toàn bộ người chỉ còn lại chúng ta võ thần thần vực mấy người. Nếu là không mở ra nói, phỏng chừng chân chính toàn quân bị diệt, một người đều không thừa. Hắn chỉ có thể nói như vậy, nếu nói lý do nào khác nói, còn lại thiên thần nhưng không thể nào tin được. Cái gì, toàn quân bị diệt? Rất nhiều thiên thần đều khiếp sợ. Toàn bộ người chết. Hiện tại chỉ còn lại võ thần thần vực người tu luyện. Cái này không phải là tìm chết sao? Là, các vị không tin nói. Mở ra lối đi này liền biết. Võ thần ý bảo rất nhiều thiên thần cùng nhau mở ra thông đạo. Còn lại thiên thần là ôm vài phần thái độ hoài nghi. Nhưng võ thần có lẽ không có nói lung tung. Mặc dù đối với Lâm Hiên làm sao chạy đi biểu thị nghi hoặc. Nhưng nói không chính xác là võ thần cho hắn bảo vật gì. Đây đều là có khả năng. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau mở ra đi. Rất nhiều thiên thần đều lựa chọn nghe theo. Liền huyết sát quân vương đều đi theo mở ra lên. Nội tâm hắn là không tin. Nhưng võ thần làm sao có thể sẽ nói láo. Rất nhanh 6 vị thiên thần liền mở ra thông đạo. Thông đạo mới vừa mở ra. Bọn họ linh thức liền tra xét đi ra ngoài. Tuy nói bọn họ linh thức tra xét cũng không phải rất xa. Nhưng tra xét hoàn chỉnh cái thông đạo không thành vấn đề. Cho nên đều sẽ biết có ai từ bên trong đi ra. Rất nhanh thì có người xuất hiện ở trong đường hầm. Mấy người này không hề nghi ngờ chính là Diệp Lăng Phàm bọn họ. Vẻ mặt mừng rỡ như điên biểu tình. Nhanh chóng từ lối đi này bay vào được. Bọn họ mới vừa đi vào. Liền có rất nhiều vong hồn từ bên ngoài đi theo bay vào được. Muốn đem bọn họ nuốt chửng lấy đi vào. những thứ này vong hồn bọn họ cũng không kỳ quái. Trước đây thật lâu cũng biết đối phó là những thứ này. Có chút lực sát thương, nhưng còn trong phạm vi chịu được. Tu là nhiều nhất ở thần quân cấp bậc, phối hợp hộ phù có khả năng đúng. Nhưng bây giờ bị đuổi chật vật không ngớt, còn như còn lại người tu luyện căn xuất hiện. Liền đơn thuần là võ thần thần vực người tu luyện, đi bên này cấp tốc bay tới, để cho chúng ta trợ giúp bọn họ ra đi, nhanh hơn hiểu rõ chân tướng. Thiên Mạc Thần chứng kiến sự tình thật rất nghiêm trọng, lập tức đề nghị hỗ trợ đem Diệp Lăng Phàm bọn họ cho đẩy ra ngoài. http choang kiwatui ne được, hai chúng ta liên thủ là được, rất nhanh thì có thể đem bọn họ cho đẩy ra ngoài. Võ thần vốn là muốn làm như vậy, ai biết Thiên Mạc Thần liền muốn làm như vậy. Ở tại bọn hắn lưỡng liên thủ, một cổ sức mạnh cường hãn tràn vào đi, rất nhanh thì bọc lại Diệp Lăng Phàm bọn họ, đồng thời truyền âm cho bọn họ, để cho bọn họ không nên chống cự. Ban đầu từ bên trong đi ra cần cả tháng thời gian, ở tại bọn hắn dưới sự trợ giúp, lập tức liền rút ngắn đến một ngày. Võ thần đại nhân. Công Hạo Nhiên viền mắt đỏ lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói, trừ chúng ta, còn lại thần vực người tu luyện, đều bị những vong hồn đó cho giết. Có một con đạt đến thiên thần cấp bậc vong hồn, đem chúng ta đều nuốt mất, cả kia thiên nhưỡng chi địa, đều không thể ngăn cản. Cái này vừa nói, toàn bộ thiên thần đều há hốc mồm, tin tức quá có lực đánh vào, những thứ kia phát đi đều là đệ tử tinh anh. Trong đó đủ đệ tử thân truyền, ai biết cứ như vậy chết, để cho bọn họ có vài phần đả kích, bọn họ đều chết, vậy các ngươi làm sao từ thiên thần cấp bậc kia vong hồn trong tay trốn tới? Huyết Sát Quân Vương lạnh lùng nói, là Lâm sư đệ cứu chúng ta, hắn thiêu đốt bản thân tinh huyết, bộc phát ra tạm thời vượt lên trước thiên thần tốc độ, mới miễn cưỡng đem chúng ta đưa ra ngoài. Công Hạo Nhiên nhìn Huyết Sát Quân Vương cả giận nói. Còn có Vạn Sát Thần Vực cùng Bá Long Thần Vực. Đối với chúng ta vung tay. Nếu như không được là bọn hắn nói. Chúng ta chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Nói bậy. Các ngươi có chứng cớ không? Bá Long Thần Vực người tu luyện biến sắc. Lớn tiếng kêu ở dưới. Có. Ta linh hồn chi lực mạnh nhất. Các ngươi có thể lục soát ta linh hồn ký ức. Chính là hiểu rõ ta nói chuyện là có hay không giả. Công Hạo Nhiên mắt đỏ. Ký ức chính là tốt nhất thuyết minh. Coi như mình biến thành ngu ngốc, đều phải đem cái này thật giống nói ra. Tốt lắm, chúng ta chính là cùng nhau xem. Võ thần một bà đè lại Công Hạo Nhiên suy nghĩ. Hòa hoãn đạo, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Nếu như cùng ngươi từng nói, vậy coi như phải bọn họ đánh đổi khá nhiều. Sau đó võ thần đem Công Hạo Nhiên ký ức cho thả ra ngoài. Ở giữa không trung bày biện ra cái hình ảnh. Có thể tinh tường chứng kiến ký ức như thế nào. Võ thần lập tức đọc đến bọn họ mới vừa đi vào giai đoạn. Sau đó xuất hiện một màn tràng cảnh. Để cho bọn họ sắc mặt càng ngày càng trầm. Đầu tiên là hỗn độn long cốt. Sau đó lại là hộ phù đại chiến. Đi theo lại là kinh người bóng đen. Còn có chúng nó theo như lời những lời này, không khỏi để cho bọn họ sắc mặt liên tục biến ảo. Nói có thể làm bộ, nhưng ký ức cũng không thể làm bộ. Trừ phi có người ở trước mặt bọn họ mệt nhọc, nhưng đó cũng không phải mệt nhọc, mà là chân chính liều mạng. Huyết Sát Quân Vương, Bá Long Thiên Thần, không biết các ngươi có giải thích thế nào? Võ thần lạnh lùng xem của bọn hắn nói ra. Muốn từ bọn họ cửa ở bên trong lấy được cái giải thích. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.